Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Điều Thiền mất tích. Ai nha, không được, không tốt, Lãnh Vân một đường kiệu nước tiến nội viện. Ngọc tỷ, không tốt, Đường Ngọc đang cùng Điền Thị luyện tập bàn tính, ngón tay nhỏ bé như bay. Đem hạt châu phát được rung động đùng đùng, nghe được Lãnh Vân rít gào, đưa tay dừng lại, cười hỏi, Vân Nhi bị chủ công bắt nạt, hắn bắt nạt ta cho phải đây. Lãnh Vân chu miệng nhỏ, Ngọc tỷ ngươi không thể phát hiện chủ công đã lâu không thể trở về sao? Trương Ôn bị đâm, Lưu Biện một đầu đâm vào trường học, thời gian cách nguyên đán càng ngày càng gần, chưa từng thấy đến chủ công bóng người. Ta chiếm được tình báo tuyệt mật, chủ công ngày ngày cùng Điêu Thiền cái kia hồ ly lẳng lơ đứng ở cùng một nơi. Lãnh Vân tức giận đến, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, chủ công cũng đúng, lấy trước không phải là đối với vị kia đồ đĩ không coi ra gì sao? Làm sao ở trên đại sảnh phát một trận tính khí về sau? Nhưng ngày ngày hướng về nàng chạy đi đâu đây? Đường Ngọc nghe xong trong lòng cũng không thoải mái. Lúc trước để chủ công nạp Điêu Thiền, hắn lại nói một đoạn đại nghĩa lời nói. Hiện tại hai người nhưng lén lén lút lút giao du, vì vậy sắc mặt cũng nóng mông. Có vài nữ nhân chính là lợi hại, nắm lấy tất cả thời cơ thừa lúc vắng mà vào. Chủ công có ngày nhất định là hết sức thương tâm, tình cảm yếu đuối. Vì lẽ đó bị nàng một hồi liền đắc thủ. Cái này nữ nhân tâm cơ thật sự là lợi hại. Điền Thị lửa cháy đổ thêm dầu nói để Đường Ngọc càng thêm khó chịu. Thanh âm đều có chút biến điệu. Tin tức xác định sao? Bảo Ngọc nói. Vậy còn giả bộ. Lãnh Vân nhọn trách móc. Nàng để ta trở về hỏi một chút Ngọc tỷ. Có muốn hay không đem nàng cho? Lãnh Vân tay nhỏ làm một cái cắt hầu cử chỉ, bực này hồ ly tinh, nếu không đưa nàng giết, nói không chắc tướng công từ đây liền biến thành. Không biết, Đường Ngọc tin tưởng Lưu Biện, không phải là loại kia ái mỹ nhân liều lĩnh vong quốc chi quân. Cao mày suy nghĩ một chút, đem Âm Âm cùng Bảo Ngọc gọi tới, chúng ta tổng cộng một hồi, chấm chấm. Vân công tử dài đến tốt anh Tuấn, ta tâm có chút nhảy lên, Điêu Thiền nâng quay hàm, xì ngốc nghe ngoài cửa sổ phong thanh, cái này chính là cảm tình sao, nghĩ tới đây, Điêu Thiền khuôn mặt nhỏ bắt đầu hót, cô đơn lâu như vậy, tịch mịch tâm con gái làm sao biết không cần an ủi đây. Mấy ngày này mình và Vân Giật luyện tập phi thiên vũ. Loại này kỹ thuật nhảy Điêu Thiền xưa nay chưa từng thấy. Cùng hắn múa tư thế, có một phần sung sướng ở trong lòng lặng lẽ tư dài. Hai người dắt tay loại cảm giác đó để Điêu Thiền nhịp tim đập. Xưa nay chưa từng cảm thụ sinh hoạt là tốt đẹp như vậy. Vân Giật tiếng ca lại càng là giàu có tự tính, để cho người nghe lòng say. Nghĩ tới đây, Điêu Thiền không khỏi hừ lên mới vừa học hội bài hát kia. Để ta rớt xuống nước mắt, không ngừng đêm qua rượu để ta lưu luyến không rời không ngừng ngươi ôn. Nhu dư đường còn muốn đi bao lâu ngươi nắm chặt tay ta để ta cảm thấy làm khó dễ là dãy dụa tự do. Chấm chấm, C-K-I-T, T, Điêu Thiền tưởng rằng Vân Giật đến. Nghĩ thầm cái này cũng buổi tối. Hắn đến chính mình đây làm cái gì đấy? Khó nói, khuôn mặt nhỏ đang tại bị sốt, lại nghe được một tiếng thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Điêu Thiền đồng học, ngươi tốt, ta tên Bảo Ngọc, cũng là nơi này học sinh. Chấm chấm, bàn phát sinh đau xót tiếng gào thét. Lưu Biện phát hiện nhanh hơn năm, chính mình vận khí một lần liền không được. Chuyện phiền lòng một việc tiếp theo một việc. Trong học viện liền ngay cả lớn nhất đau đầu Trần Quần cùng Ngông Cuồng cũng rụt cổ lại không lên. Tiếng, vài tên Lâm Vũ vệ run rẩy quỳ trên mặt đất. Hiệu trưởng, thật không có thấy Điêu Thiền đồng học ra trường học. Chúng ta dám dùng tính mạng làm bảo đảm. Lưu Biện thanh âm tràn đầy lửa giận. Điêu Thiền đồng học lại không biết võ công, chẳng lẽ còn có thể phi thiên nhập địa hay sao? Không duyên cớ liền không thấy tăm hơi. Hiệu trưởng, nhỏ giọng âm Trần Quần nói chuyện. Trường Văn, lớn tiếng một chút. Lưu Biển không nhịn được quát. Điêu Thiền đồng học tuy nhiên không có võ công, nhưng biết võ công người có thể giúp nàng chạy trốn nha. Lưu Biển khóe mắt co rụt lại, đột nhiên cảm thấy lòng có chút mơ hồ làm đau. Chạy trốn, nàng chán ghét như vậy chính mình sao? Chẳng lẽ chính mình chữa lợn lành thành lợn què? Nàng vì là Vân Giật lên bỏ trốn chi tâm, có thể bỏ trốn đối tượng hẳn là mình mới đúng mà. Một người làm sao bỏ trốn ư? Lưu Biển bỏ ý niệm này đi, nên hay là nó nguyên do? Nhìn hiệu trưởng ánh mắt quét tới, Ngông Cuồng cùng Tùy Ngọc vội vàng giơ tay lên. Hiệu trưởng, chúng ta đều không gặp qua Điêu Thiền đồng học, làm sao có khả năng trợ giúp nàng chạy trốn đây? Nhất định là có một người khác. Lưu Biển quét vài lần toàn thể học viên, tăng thêm ngữ khí, thẳng thắn khoan dung, chống cự sẽ nghiêm trị. Đan Phúc rung đùi đắc ý nhỏ giọng tiếp một câu. Thành khẩn được khoan hồng, nếu không ngồi tù mọt gông, chống cự sẽ nghiêm trị. Về nhà ăn Tết, các học viên không thể áp chế địa bạo phát sinh một trận oanh tiếng cười. Âm âm, thành thật giao cho, có phải hay không là người trợ giúp Điêu Thiền chạy trốn? Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Lưu Biện lắc hai chân, nhìn Lộ Âm nói, ha ha, làm sao có khả năng là âm âm mà. Ta cùng nàng có thể không có nửa điểm giao tình. Nhìn vẻ mặt tự nhiên Lô Âm, Lưu Biện luôn cảm thấy có cái nào điểm không đúng. Nếu là không thẳng thắn, chờ bản giáo dài điều tra ra, liền đem ngươi bán được tiên ti. Lưu Biện tàn bạo nói. Đừng a, Lô Âm bản năng kêu la đi ra. Sau đó suy nghĩ một chút, âm mới không sợ đây. Chủ công ngươi tận làm ta sợ. Việc này cũng không phải ta làm. Thật, so với Trân Châu vẫn đúng là. Lưu Biển trên khóe môi bôi ra một vệt nụ cười. Lô Âm đối với mình gia chủ công này tấm hình tượng đã quá mức quen thuộc. Trong lòng hồi hộp một hồi, cảm giác muốn hỏng việc. Được rồi, không ra một ngày, bản thái thủ nhất định có thể tìm tới Điêu Thiền. Đến lúc đó khà khà. Nhìn Lưu Biện nhanh chân đi ra quân giáo, Lô Âm không lý do trong lòng phát lên hoảng tới. Bảo Ngọc, thảm thảm, chủ công hoài nghi là chúng ta làm. Bảo Ngọc một đôi nhỏ bé liên tục biến ảo lớn nhỏ. Hắn chính là có hoài nghi, lại không thể xác định. Chớ sợ đâu. Chủ công nói muốn đem ngươi bán được tiên ti. Lô Âm đem ta lâm thời đổi thành. Ngươi, không phải chứ. Hắn làm sao có khả năng nghĩ tới đây, sự tình theo ta có quan hệ. Bảo Ngọc hiếu kỳ suy nghĩ một chút, đưa tay đến cào Lô Âm nách. Chỉ sợ là muốn bán ngươi à? Như thế thành thục thân thể, tiên ti những người man dợ kia còn chưa được vui mừng điên. Lô Âm lại không cười rộ lên, mặc cho Bảo Ngọc cào mấy lần. Thanh âm ép tới trầm thấp. Ta hiện tại có chút hối hận. Nhìn hiệu trưởng dắt hai cái chó săn đi vào, một đám học sinh cũng trợn mắt lên, chỉ có Lô Âm tâm bắt đầu nhảy lên. Lưu Biện đem toàn thể học viên trừ Mã Quân toàn bộ tập kết ở cùng một nơi, lớn tiếng tuyên bố, hôm nay bản giáo dài dạy các ngươi phá án. Từ biển cây sồi xanh nơi đó được linh cảm, trở lại Vọng Đô sau, Lưu Biện liền bắt đầu huấn luyện đặc thù động vật. Những động vật này có thể làm được rất nhiều nhân loại vô pháp làm được sự tình. Lưu Biện tin tưởng bằng cái này hai cái chó săn nhất định có thể tìm tới Điêu Thiền. Như vậy chiến lược hình nhân tài cũng không thể mất đi. Các ngươi làm học viên, muốn nắm giữ các loại kỹ năng. Tuy nhiên lĩnh quân tác chiến cùng kế sách mưu đồ là các ngươi chủ nghiệp. Nhưng nó kỹ năng cũng muốn bắt trước tập. Hiệu trưởng Anh Minh. Muốn biết rất vượng Đan Phúc nghiêng miệng lôi một cổ họng. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.